Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1044, Băng Mãng Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao Kiếm Tôn khẽ thở dài một hơi, nói ra: yên tâm, yêu tộc phản công là tạm thời, yêu tộc không cách nào chèo chống hai tuyến tác chiến, không nghĩ tới yêu tộc vì điều đi chúng ta nhân tộc binh lực chủ động công kích Bắc Cương tu tiên giới, sau đó giả bộ tan tác làm thành Bắc Cương tu tiên giới xâm lấn giả tượng, nếu không phải như thế, chúng ta vậy sẽ không mắc lừa. Vương Thanh Sơn một chút do dự, tò mò hỏi: sư phó êm đẹp, yêu tộc vì sao lại tập kích Vạn Hoa Cung? Vì sao không phải tập kích Thượng Thanh Quan hoặc là Sùng Dương Thư Viện? Nghe nói lần này hóa thần tu sĩ vậy động thủ, yêu tộc là vì tìm kiếm Thiên Lang chân quân tọa hóa động phủ, Vạn Hoa Cung sơn môn phụ cận có Thiên Lang chân quân một chỗ biệt phủ, bọn hắn đoán chừng là vì biệt phủ tới, hai tên hóa thần kỳ yêu tu dẫn đội, một người bị Lưu sư bá đả thương, yêu tộc phản công là vì bức bách chúng ta trở lại bàn đàm phán bên trên, Bắc Cương tu tiên giới đều dính vào, yêu tộc không cách nào chèo chống hai tuyến tác chiến, hiện tại tựu xem ai có thể chống đỡ càng lâu. Yêu tộc mục đích đã đạt đến, không nguyện ý đánh xuống, thế nhưng là bọn hắn trọng thương Vạn Hoa Cung, tương đương với hung hăng đánh Vạn Hoa Cung nhất bàn tay, lấy thái nhất tiên môn cầm đầu thất đại tiên môn tự nhiên không cam tâm, bày ra một bộ bảo vệ nhân tộc tư thế. Chiến sự giao đấu hơn năm, thất đại tiên môn chịu không được, yêu tộc vậy chịu không được. Ai trước cúi đầu, ai tựu ăn thiệt thòi, song phương hiện tại là quyết chống, tựu xem ai chèo chống càng lâu hơn. Sư phó, có ta cửu thúc cửu thẩm tin tức a. Tiêu Dao Kiếm Tôn gật gật đầu, ý vị thâm trường nói ra. Có, bản lãnh của bọn hắn không nhỏ, trận chiến mở màn thắng lợi, sát một tên nguyên anh yêu tộc trọng thương một tên, thanh danh đại phóng, nếu không phải Nam Hải tu tiên giới phong tỏa, bọn hắn có thể trở về Đông Hoang tham chiến, khẳng định hội lấy được càng lớn chiến quả. Vương Thanh Sơn kinh ngạc sau khi, hết sức cao hứng, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì tiếp tục hỏi. Sư phó, cửu thúc cửu thẩm không có bị thương chớ? Điểm này, lão phu cũng không rõ ràng, tiếp xuống chiến sự, ngươi không cần tham dự, ngươi cùng mạnh sư đệ trở về hậu phương đi. Ngươi cùng mạnh sư đệ đi một chuyến Vạn Hoa Cung. Vương Thanh Sơn hơi sững sờ, hỏi, đi Vạn Hoa Cung làm gì? Vạn Hoa Cung cung chủ trọng thương mà chết, Đường Vân Thường vượt lên trước một bước leo lên Vạn Hoa Cung cung chủ chi vị, trưởng môn sư huynh muốn ủng hộ Lâm phu nhân, mạnh sư đệ dẫn đội tiến về cho nàng chống đỡ chàng tử, ngươi cùng theo đi thôi. Đây là nhất cái công việc béo bở. Bởi vì Tiêu Dao Kiếm Tôn cùng Lâm Tư Nhược quan hệ thái nhất tiên môn ủng hộ Lâm Tư Nhược đảm nhiệm cung chủ, bất quá Đường Vân Thường cùng Thượng Thanh Quan đáp lên quan hệ đương nhiên sẽ không đáp ứng nhường ra cung chủ chi vị. Quảng cáo, chuyện này xử lý không tốt, Vạn Hoa Cung hội bộc phát nội chiến, Vạn Hoa Cung khả năng như vậy xóa tên. Thái nhất tiên môn là đi khuyên can, cũng là cấp Lâm Tư Nhược chỗ dựa. Vâng, sư phó, Tiêu Dao Kiếm Tôn để Vương Thanh Sơn tùy hành, đến một lần Vương Thanh Sơn là đệ tử của hắn, có thể đại biểu hắn. Thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thực lực hơn người, Vương Thanh Sơn nếu là chết ở tiền tuyến, Tiêu Dao Kiếm Tôn không tốt cùng Vương Trường Sinh vợ chồng bàn giao, dứt khoát đem Vương Thanh Sơn rời tiền tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại chỗ ở, Vương Thanh Sơn đơn giản thu thập một chút đi theo Mạnh Thiên Chính rời đi Cự Yêu Thành. Nam Hải, Vạn Yêu Hải vực Băng Viên Đảo. Băng Viên Đảo là Băng Viên nhất tộc tổ địa, Băng Viên nhất tộc khống chế 577 tòa đảo, có tứ giai linh mạch cỡ lớn hòn đảo 5 tòa, còn có 75 tòa có được tam giai linh mạch hòn đảo. Băng Mãng Đảo 2350 dặm, rộng 780 dặm, ở trên đảo lâu dài bị băng tuyết bao trùm, từ trên cao trên nhìn cực giống một đầu màu trắng cự mãng bàn nằm trên mặt biển. Thạch Phách có nguyên anh trung kỳ tu vi tọa trấn Băng Mãng Đảo, Băng Viên nhất tộc có thập vị nguyên anh kỳ tộc nhân, Thạch Phách thực lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Ngoại trừ Thạch Phách, ở trên đảo còn có mấy chục danh kết đan kỳ tộc nhân. Nhất tọa toàn thân dùng màu trắng tinh thạch đắp lên mà thành cung điện, gian nào đó mật thất. Thạch Phách xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trước người có nhất tọa cao nửa trượng màu trắng luyện đan lô, một đoàn ngọn lửa màu trắng như tuyết bao vây lấy luyện đan lô, trong phòng tràn ngập một cỗ kỳ dị mùi thuốc. Non nửa khắc sau, Thạch Phách pháp quyết vừa bấm, hỏa diễm dập tắt, hắn hướng màu trắng luyện đan lô đánh vào một đạo pháp quyết, luyện đan lô nắp đỉnh bay lên, năm mai màu tuyết trắng rực hoàn từ đó bay ra, phiêu phù ở giữa không trung. Thạch Phách mặt lộ vẻ vui mừng, thạch thất bỗng nhiên đung đưa, một trận quái dị giống lên một tiếng từ trong ngực hắn truyền đến. Hắn nhíu mày, lấy ra nhất cái mini hải mã pháp khí, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo thất kinh thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Bát thuốc tổ, việc lớn không tốt, tu sĩ nhân tộc giết đến tận cửa. Băng Viên nhất tộc vậy phái người tham chiến, tu sĩ nhân tộc đây là muốn giết gà dọa khỉ. Hắn vội vàng thu hồi đan dược bước nhanh ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Thạch Phách Tựu xông ra đại điện, nhất cái màu tuyết trắng màn sáng bao lại cả tòa Băng Mãng Đảo, đủ mọi màu sắc linh quang ở trên không sáng lên, nện ở màu tuyết trắng màn sáng bên trên, phảng phất thả pháo hoa. Băng Mãng Đảo ngoại, một đoàn hơn 10 trượng lớn màu trắng đám mây phiêu phù ở không trung, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Lý Cảnh Gián tại phía trước nhất, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng chờ 5 tên kết đan tu sĩ chung sau lưng bọn hắn. Băng Viên nhất tộc có 5 tòa có tứ giai linh mạch hòn đảo, làm thành một vòng tròn, một hòn đảo bị tập kích cái khác hòn đảo rất nhanh liền có thể trợ giúp, dễ thủ khó công. Trần Càn đem đội ngũ chia 5 chi đội ngũ, 2 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vây công Băng Viên đảo, 11 tên nguyên anh tu sĩ chia tứ chi đội ngũ, 2 tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ một đội, còn lại 9 tên nguyên anh tu sĩ chia 3 đội, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Lý Cảnh cùng một đội. Băng Viên nhất tộc tinh thông băng hệ pháp thuật, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên công pháp khắc chế không được Băng Viên nhất tộc, Lý Cảnh tu luyện chính là hỏa hệ công pháp, hắn chủ động đưa ra cùng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một đội, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Quảng cáo, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng là Vương Trường Sinh chỉ tên muốn nhân, đi theo Vương Trường Sinh cũng có thể bảo vệ bọn hắn, nếu là theo cái khác nguyên anh tu sĩ, vậy coi như không nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cảnh là Nhật Nguyệt Cung Nhật Cung Phó Cung Chủ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không dám sử dụng công pháp bổ sung linh thuật thần thông. Lý Cảnh cũng không có suy nghĩ nhiều, địa phẩm công pháp mới có được linh thuật, có một ít địa phẩm công pháp bổ sung linh thuật là phụ trợ linh thuật, tỉ như chạy trốn hoặc là ẩn thân, cũng không phải là tất cả địa phẩm công pháp bổ sung linh thuật đều là công kích linh thuật. Uông Như Yên xếp bằng ở đám mây bên trên, 10 ngón chậm rãi kích động dây đàn, một viên lại một viên cự hình phong nhận bắn ra, như là mưa sao băng, đánh về phía Băng Mãng Đảo. Lý Cảnh hai tay nâng lên, làm ôm ấp hình, sau lưng hắn, có từng khỏa to bằng vải nước kim sắc quang cầu tản mát ra ngập trời sóng nhiệt, Vương Minh Nhân bọn người cách hộ thể linh quang, vẫn là cảm nhận được một cỗ kinh người sóng nhiệt, hư không đều có chút không chịu nổi cỗ này nhiệt độ cao. Đi, nương theo lấy Lý Cảnh một tiếng rơi xuống, mấy trăm khỏa to bằng vải nước kim sắc quang cầu, như là mưa sao băng đồng dạng đánh tới hướng Băng Mãng Đảo. Kim sắc quang cầu khẽ dựa duyên hải mặt 10 trượng, một mảng lớn nước biển tựu trong nháy mắt bốc hơi. Lít nhà lít nhít kim sắc quang cầu nện ở màu tuyết trắng màn sáng phía trên, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng, màu tuyết trắng màn sáng toát ra từng đợt khói xanh. Gần phân nửa màu tuyết trắng màn sáng biến thành kim sắc, màn sáng lồi lõm biến hình, biến thành trong suốt sắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Cách chương.